Vũ thần chúa tể, chương 2967, tín ngưỡng chi lực. Góc truyện audio.com. Chấm, này thần thông, là viễn cổ thánh chủ thần thông. Thần chiếu thánh tử khẳng định đã đột phá đến bá chủ cảnh giới. Thậm chí nắm giữ bản thân kiếp trước thánh chủ thần thông. Thực lực đại tăng, hắn tại thôn phệ nơi này vạn vật lực lượng, trở thành bản thân lực lượng. Quyền Mộ Liễu nói liên tục, khuôn mặt sợ hãi, hừ, để cho ta tới nhìn một chút, này thần quang phổ chiếu thuật đến lợi hại chỗ nào. Khúc Cao Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay mạnh mẽ chào, xích lạp, không gian một mảng lớn tín ngưỡng chi lực đã bị hắn thánh nguyên dẫn. Đến trước mặt mình, quấn quanh ở hắn trên lòng bàn tay, vù vù. Cơ hồ là không có chút nào huyền niệm. Những tín ngưỡng chi lực này tựu thâm nhập vào hắn huyết nhục. Làm cho hắn cánh tay bắt đầu phát quang lên. Ý hắn chí, ngay lập tức sẽ bắt đầu thụ đến từng cổ một lực lượng xâm lấn. Cả người đầu biến phải hỗn loạn lên. Có một loại mơ mơ màng màng kích động. Không tốt, Khúc Cao Phong khí sắc tức khắc biến sắc. Ta thân thể vậy mà không trụ được này cổ tín ngưỡng chi lực. Này một cổ tín ngưỡng chi lực chẳng những có thể tác dụng với thân thể, còn có thể nhằm vào linh hồn. Thật là lợi hại, cư nhiên tại tiến công ta linh hồn hài. Thiên diễn kiếm quyết, phá cho ta. Chấm, Khúc Cao Phong hét lớn một tiếng. Trong thân thể ngay lập tức sẽ nổ bắn ra vô hạn kiếm khí. Vô số lực lượng theo trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra, thoáng cái trùng kích tại trên cánh tay, muốn đem thâm nhập vào thân thể tín ngưỡng chi lực bức bách ra ngoài. Tức khắc, này một cổ tín ngưỡng chi lực bắt đầu chậm rãi bị bức bách ra ngoài. Chỉ bất quá cái tốc độ này chậm vô cùng. May mắn Khúc Cao Phong chỉ là đưa tới một phần nhỏ tín ngưỡng chi lực. Nếu như đặt mình trong tín ngưỡng chi lực trong đại dương, liền hắn cũng muốn nguy hiểm. Thế thì còn đánh như thế nào? Với lại, đây cũng là Khúc Cao Phong tu vi cường hãn. Thiên diễn kiếm quyết nghịch thiên tạo hóa duyên cớ. Đổi thành hạng vô địch bực này phổ thông nửa bước bá chủ, sẽ như viễn cổ mãnh thú một dạng. Trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đồng hóa. Mọi người chú ý, này một cổ tín ngưỡng chi lực lợi hại. Rất có thể là thần chiếu thánh tử tại đây sâu trong hư không tu luyện. Thi triển vô thượng thần thông. Chỉ cần là tới gần hắn, ý đồ gây bất lợi cho hắn cao thủ, cũng sẽ lọt vào này tín ngưỡng chi lực tập kích. Từ đó chuyển hóa thành hắn lực lượng. Tần Trần lập tức quyết định thật nhanh nói. Hắn cũng đột nhiên như tia chớp vươn tay ra. Bắt bỏ vào cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực trong. Tần Trần một chảo này giữa. Trên bàn tay cũng quấn quanh không ít tín ngưỡng chi lực. Bắt đầu lan ra. Muốn đi vào trong thân thể hắn. Đồng hóa thân thể hắn. Bất quá. Tần Trần chỉ là cười lạnh một tiếng. Cánh tay rung một cái. Thi triển ra thiên địa nhất thể cảnh giới. Hoang cổ chi khí vận chuyển. Tức khắc một cổ tín ngưỡng chi lực. Đã bị Tần Trần thu nhận, đồng thời bắt đầu cảm ngộ, các loại bản chất lực lượng bị Tần Trần dò xét, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư trong, bắt đầu phải xuất hiện tín ngưỡng trang, Tần Trần khởi nguyên chi thư, quả thực là thiên địa này xuống đáng sợ nhất đồ đạc, có thể cảm ngộ ngưng luyện tất cả lịch lãm, chẳng những là các loại đại đạo, văn minh, thậm chí các loại thần thông. Thần binh đều có thể ngưng kết ra thuộc về đặc thù văn minh trang. Để cho Tần Trần giải khai thiên hạ tất cả đại đạo. Này tín ngưỡng chi lực bị Tần Trần hoang cổ chi khí thoáng cái bức bách ra ngoài. Căn bản là không có cách tiến nhập Tần Trần thân thể. Này một tay, tự hiển hiện ra, Tần Trần thực lực hoàn toàn ở thiên diễn tông Khúc Cao Phong trên. Chênh lệch không chỉ một cấp bậc. Tín ngưỡng chi lực cư nhiên cũng có thể để cho Tần huynh phá giải hết. Không uổng nửa điểm chút hơi sức. Nhìn lại lần này thần chiếu thánh tử là cũng không có nửa điểm dựa vào. Với lại thần chiếu thánh tử bố trí ra này tín ngưỡng chi lực, cách trở rất nhiều cường giả tiến nhập, chúng ta liền có thể dễ dàng tiến nhập trong, đến kích sát hắn, hắn đây mua dây buộc mình. Khúc Cao Phong cười ha ha, không sai, ta hoàn toàn có thể phá giải tầng này tín ngưỡng chi lực, làm cho mọi người không bị hóa đá. Tần Trần nói, thần chiếu thánh tử thật là tại mua dây buộc mình. Hắn làm như thế, ngược lại là cho chúng ta cơ hội hiểu được hắn vị trí thực sự. Bất quá, bản thiếu một người có thể ngăn cản này tín ngưỡng chi lực không coi vào đâu. Ta đã cảm ngộ đến này tín ngưỡng chi lực một chút diệu dụng cùng quy luật. Hiện tại, bản thiếu tự truyền thụ chư vị nhất đạo linh hồn khẩu quyết, có thể khắc chế này tín ngưỡng chi lực linh hồn trùng kích. Lấy chư vị tu vi, chỉ cần ngăn cản linh hồn trùng kích, ý chí bảo trì kiên định, thì có khả năng đơn giản ngăn cản tín ngưỡng chi lực xâm lấn. Không sợ những thứ này. Với lại, này tín ngưỡng chi lực, bản thiếu ước chừng hiểu rõ quy tắc vận chuyển. Hừ, bất kỳ cái gì thủ đoạn, đều là thiên giới lực lượng hiện ra. Tại bản thiếu phía trước, đều có thể trở thành bản thiếu bản thân lực lượng. Tần Trần trong lúc nói chuyện, há miệng hút vào, những thứ kia tín ngưỡng chi lực, dĩ nhiên có giống như cá voi hút nước đầu nhập thân thể hắn. Lại bị sinh sinh thôn phệ, tiêu hóa, bổ dưỡng bản thân. Cùng lúc đó, Tần Trần mi tâm lóe lên, nhất đạo vô hình hồn quang quét vào tất cả mọi người thân thể. Ở đây mọi người trong đầu lập tức xuất hiện nhất đạo hồn quyết. Dưới sự vận chuyển, đúng là cũng cảm giác được này tín ngưỡng chi lực trùng kích yếu bớt rất nhiều. Đi, Tần Trần thân hình thoát một cái, tiến nhập không gian chỗ sâu. Mọi người đi theo ở phía sau, tức khắc liền thấy trong không gian, toàn bộ đều là tín ngưỡng chi lực tạo thành bình chướng. Với lại khắp nơi đều thấy phế tích, tạo thành một cái mê cung. Những thứ này phế tích mê cung phi thường cứng rắn, cơ hồ là không thể phá hủy. Chu Vũ Thánh một quyền oanh thượng đi, phế tích tức khắc nổ tung giữa trời, vỡ nát. Thế nhưng cấp độ càng sâu trong không gian, vẫn là từng tầng một phế tích tầng tầng lớp lớp, cư nhiên vô cùng vô tận. Căn bản không hiểu rõ thần chiếu thánh tử ẩn giấu ở nơi nào. Tần huynh, này thần chiếu thánh tử quá giảo hoạt, cư nhiên trốn ở này phế tích chỗ sâu. Như vậy tìm tiếp, phải tới khi nào? Mọi người sắc mặt khó coi nói. Này trong không gian, khắp nơi đều thấy từng tầng một phế tích mê cung, hàm ý huyền cơ, trong lúc bất chi bất giác, sẽ bị trong tín ngưỡng chi lực sở mê, tạo thành thần trí thất thường, nghị lực hỗn loạn, coi như Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu đám người thoáng cái tiến nhập cái này phế tích chi địa, đều có một loại không phân thân ra được, khó có thể xâm nhập vị đạo. Căn bản không tìm được mục tiêu. Đi đâu tìm thần chiếu thánh tử tung tích. Không sao cả, thần chiếu thánh tử chỗ. Bản thiếu đơn giản thì có khả năng suy tính ra. Tần Trần nhảy tới trước một bước, cười lạnh một tiếng, đứng ở Quyền Mộ Liễu, Úy Tư Thanh trước người. Làm cho hai nữ thân thể run lên, có loại áp bách cảm giác. Liền thấy Tần Trần hai tay lực động, phía trước tức khắc xuất hiện nhiều cảnh tượng, tín ngưỡng chi lực dũng động, không ngừng lan ra, cuối cùng, trong tấm hình, bắt đầu hiển hiện ra một cái không rõ bóng người. Bóng người kia trên đỉnh đầu, có một chiếc gương cổ, là thần chiếu kính, mà phía dưới, thần chiếu thánh tử ngồi xếp bằng, xuống lần nữa đầu, là huyết thần thánh tử đám người không ngừng cầu khẩn. Đây chính là thần chiếu thánh tử tại chỗ sâu tu luyện hình ảnh. Bị Tần Trần suy tính ra. Được, tốt, ta biết tại vị trí nào. Các ngươi xem thần chiếu thánh tử phía sau. Đó là cái gì? Thánh mạch, nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch. Đột nhiên, Chu Vũ Thánh giống to một tiếng. Trong ánh mắt toát ra vẻ chấn động. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đầu.